Nàng của anh, chương 151, là tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tiết bị rắn cắn đúng là do cô cố ý, nhưng là do Dương Tiết luôn muốn dồn cô vào chỗ chết. Sao lại thành giả vờ tự biên tự diễn cảnh bị rắn cắn chứ? Cáo buộc này, cô không nhận, thừa nhận những việc làm xấu xa của tôi. Uyển Dư nở nụ cười, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ. Cô điềm tĩnh. Trịnh Y, tôi vẫn thật sự không biết bản thân rốt cuộc đã làm ra chuyện ác gì. Cây kim mà Uyển Dư đâm vào người Dương Tiết đã ngăn không cho độc tố phát tán. Dương Tiết mặc dù không chết được, nhưng tình hình của cô ta bây giờ cũng không hề lạc quan. Cô ta tức giận nằm trên mặt đất. Uyển Dư, cô hại tôi thảm như thế này. Cô, Trịnh Y nhìn Dương Tiết, rồi tiếp tục quay cảnh bi đát của Dương Tiết đăng lên Facebook của cô ta. Không ít trang web lớn đều đăng tải lại đoạn video của cô ta lên. Ở phần bình luận, Uyển Dư bị mắng đến nỗi gần như trở thành người phụ nữ xấu xa độc ác hiếm có ngàn năm vậy. Trịnh Y quay người lại, hướng camera điện thoại về phía Uyển Dư. Uyển Dư, cô sao lại ác độc đến thế chứ? Tiểu Tuyết đã bị cô hãm hại đến như vậy rồi. Cô còn có thể ở đây giả vờ vô tội sao? Tôi nói cho cô biết cô đã có hành động xấu xa gì. Cô thả rắn độc cắn Tiểu Tuyết. Đây chính là hành động ác độc của cô làm ra. Hơn nữa còn là rắn bạc độc. Cô thế này chính là muốn mạng của Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết rộng lượng không truy cứu trách nhiệm pháp lý với cô. Tiểu Tuyết đối với cô đã đủ bao dung lắm rồi. Tại sao cô còn không nguyện ý xin lỗi Tiểu Tuyết chứ? Uyển Dư, Tiểu Tuyết sắp chết đến nơi rồi. Còn cô chính là thủ phạm hại cô ấy thảm. Nếu như cô còn chút lương tâm thì nên xin lỗi Tiểu Tuyết đi. Tôn Thanh Thanh biết việc Trịnh Y đã đăng đoạn video đó lên Weibo. Vì vậy cô ấy ngay lập tức chú ý đến tình hình trên mạng xã hội. Uyển Dư bây giờ thực sự bị mọi người mắng đến thảm khốc. Hầu hết cư dân mạng đều mắng chửi Uyển Dư một cách ác ý. Cũng có một số cư dân mạng không tin Uyển Dư là người như vậy. Dù gì thì chuyện ở bệnh viện lần trước, thoạt đầu có vẻ Uyển Dư chính là thủ phạm giết người. Nhưng cuối cùng lại chứng minh được Uyển Dư chính là bị hãm hại. Ai mà biết được chuyện lần này Uyển Dư có phải bị người khác hãm hại không chứ? Những cư dân mạng lên tiếng bênh vực Uyển Dư đều bị người hâm mộ của Dương Tiết điên cuồng bao vây công kích. Trong lòng người hâm mộ, thần tượng của bọn họ là hoàn hảo không thể chê vào đâu được. Thần tượng của bọn họ sắp chết rồi. Thần tượng sao có thể lấy tính mạng của mình ra hãm hại Uyển Dư chứ? Dần dần, tiếng nói của những người lên tiếng bênh vực Uyển Dư trên mạng xã hội càng ngày càng ít lại. Áp đảo lại chính là toàn bộ yêu cầu bắt Uyển Dư xin lỗi. Uyển Dư ăn năn, Uyển Dư thú tội. Tôn Thanh Thanh lo lắng liếc nhìn Uyển Dư. Bác sĩ Diệp, chuyện này bây giờ đã lan truyền trên mạng rồi. Tình hình trên mạng thực sự không thuận lợi cho cô đâu. Nếu cô thật sự vô tội, cô không thể tiếp tục để cư dân mạng hiểu lầm mình nữa. Đến tận lúc này Tôn Thanh Thanh vẫn còn có thể nói thay cô. Khiến Uyển Dư thật sự rất cảm kích. Cô biết nếu như bị nhóm của Diệp Hiếu Khê chi phối thì cô nhất định sẽ trở thành chuột ngoài đường. Nhưng Uyển Dư cô là người quang minh chính đại. Cô không thể nào trở thành chuột ngoài đường được. Trịnh Y thực sự rất khó chịu về thái độ của Tôn Thanh Thanh. Nhưng Tôn Thanh Thanh lại là nhà sản xuất. Với thân phận của cô ta ở đây, cô ta cũng thực sự không dám vô lễ với Tôn Thanh Thanh. Vì vậy cô ta chỉ có thể trút toàn bộ tức giận của mình lên người Uyển Dư. Uyển Dư, cô nhanh chóng xin lỗi Tiểu Tuyết nhanh. Xe cấp cứu vẫn chưa tới. Tiểu Tuyết đã ở trong tình trạng tồi tệ như vậy. Chẳng lẽ cô muốn cô ấy đến lúc chết vẫn không nghe được lời ăn năn của cô sao? Tiểu Tuyết, cô nhất định phải kiên trì lên. Cô không thể chết được. Tất cả chúng tôi ở đây đều đang cổ vũ cho cô. Uyển Dư, cô tại sao lại hại tôi đến như vậy? Dương Tuyết khàn giọng than thở. Những giọt mồ hôi lớn lăn dài trên trán của cô ta. A hát, đau quá đi. Tôi khó chịu quá đi mất. Sau khi nói xong, cơ thể Dương Tuyết liền co giật không kiểm soát được. Những người hâm mộ Dương Tuyết ở trên mạng đều đã nhìn thấy trạng thái bi đát của Dương Tuyết. Bọn họ đau lòng gào thét muốn bắt Uyển Dư phải ăn năn hối cải. Còn có không ít người gọi điện báo cảnh sát, muốn khiến Uyển Dư bị bắt ngồi tù. Trịnh Y một bên liếc nhìn những bình luận trên mạng. Cô ta đắc ý nhìn Uyển Dư. Uyển Dư, bây giờ mọi người đều yêu cầu cô xin lỗi Tiểu Tuyết rồi. Chẳng lẽ cô vẫn đến chết không hối cải sao? Uyển Dư cười nhẹ, cô nhìn Trịnh Y như đang nhìn một đứa nhỏ xấu xa nhảy nhót. Trịnh Y, diễn xuất quá lố thì sẽ không hay nữa đâu. Tôi không có làm sai chuyện gì thì sao phải xin lỗi Dương Tuyết? Uyển Dư, cô thật quá đáng rồi. Mọi người đều nhìn thấy hết cả. Chính là cô đã thả rắn độc ra căn Dương Tuyết. Cô vậy mà lại còn mặt mũi không chịu thừa nhận. Cao Y Y tức giận quát Uyển Dư. Mọi người, người nào đây? Ánh mắt của Uyển Dư chậm rãi rơi vào Dương Tuyết cùng người đàn ông mặc đồ bồi bàn bên cạnh. Mọi người mà cô nói đến là chỉ có Dương Tuyết và người đàn ông giả làm người phục vụ này sao? Dừng lại một lúc, Uyển Dư tiếp tục nói. Phòng của Dương Tuyết hình như là ở trên lâu. Tôi chính là tò mò nha. Nửa đêm nửa hôm thế này rồi. Dương Tuyết với cái người giả làm phục vụ này sao lại giả thần giả quỷ lén lúc bên ngoài phòng của tôi chứ? Là tôi thả rắn cắn Dương Tuyết. Là tôi ép Dương Tuyết giả thần giả quỷ trốn bên ngoài phòng của tôi. Tôi là thả rắn độc cắn cô ta. Nghe xong những lời của Uyển Dư, không ít người mới chú ý đến. Quả nhiên mọi người đều đang tập trung bên ngoài phòng của Uyển Dư. Còn phòng của Dương Tuyết chính là ở trên lầu. Ngay cả khi Uyển Dư muốn thả rắn cắn Dương Tuyết, thì cũng nên là lên trên lầu thả rắn vào phòng của Dương Tuyết. Chứ không phải là thả ở bên ngoài phòng của cô. Chuyện này nhìn lại, có vẻ không hề đơn giản như thế. Trịnh Y bây giờ chỉ muốn nhanh chóng hạ bệ Uyển Dư càng nhanh càng tốt. Để có được lợi ích như lời hứa của Diệp Hiểu Khê. Cô ta liền không hề nghe kỹ ý tứ sâu xa trong lời nói của Uyển Dư. Nghe Uyển Dư nói chính cô đã thả rắn chắn Dương Tuyết. Cô ta liền nhanh chóng hô lên. Mọi người nghe rõ chưa? Uyển Dư thừa nhận rồi. Là do cô ta thả rắn độc cắn Tiểu Tuyết nhà chúng tôi. Uyển Dư, cô đúng là ác độc. Cô đã hại Tiểu Tuyết chúng tôi thành bộ dạng thế này rồi. Hôm nay cô nhất định phải ở trước mặt chúng tôi. Trước mặt tất cả mọi người đưa cho Tiểu Tuyết chúng tôi lời công đạo. Trịnh Y cứ nghĩ sau khi cô ta nói xong lời này sẽ không ít người trong đoàn phim phụ họa theo cô ta. Cũng yêu cầu Uyển Dư xin lỗi hay gì đó. Ai mà ngờ sau khi cô ta nói xong, mọi người lại nhìn cô ta như một tên ngốc. Cách chương.